Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, hoàn mỹ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gì? Lỗ chủ nhiệm vậy rất kinh ngạc, Trịnh Nhân cái này trợ thủ, làm ra sự việc đã rất để cho người kinh ngạc, làm sao còn có càng nghiêu bức sự việc. Luận văn cũng phát biểu đến The Lancet lên. Hắn còn muốn lên trời sao? Ghép tim cũng làm. Hắn một cái nghiên cứu sinh. Còn có thể làm gì nghịch thiên giải phẫu? Ở lỗ chủ nhiệm bên người ngoài ra một vị chủ nhiệm vừa nhìn Tô Vân chuyên tâm dồn trí đỡ dây luồn. Làm trợ thủ, một bên cảm khái là Tô Vân tên tiểu tử này. Tiến sĩ xanh chuyện ta không biết. Ta đây là nhớ được một năm trước, có cái trẻ tuổi người nữ mắc bệnh, khắp thế giới tìm hắn, hiệp hòa không tìm được, đi ngay Phan Gia Viên mà tìm, Phan Gia Viên mà không tìm được đi ngay chúng ta vậy. Tóm lại, nghe nói cuối cùng đế đô tất cả có ngực ngoại khoa bệnh viện. Nàng đều đi, à, còn có chuyện này. Ta ngày đó đưa bệnh nhân đi ngực bên ngoài làm phổi cục u nhỏ phẫu thuật cắt bỏ. An bài nằm viện, vừa vặn đụng phải, cô gái gắng gượng thanh tú. Chỉ là có chút cử chỉ điên rồ, mà sợ run cay rắm. Tô Vân hậu viên đoàn, trang blog đều có chứng nhận. Ta là nghe học trò ta nói, ngoặc kép, vốn là muốn khoe khoang một chút. Không nghĩ tới vừa nhắc tới Tô Vân. Đề tài giống như là cởi cương chó hoang như nhau, chạy không biết vực sâu tuột xuống, lại đặc biệt không phải giải trí minh tinh, vẫn còn có người ái mộ hậu viên đoàn. Hậu viên đoàn lại vẫn ghi danh trang blog, đây là muốn làm dạng kia, có phải hay không qua mấy năm, còn muốn làm cái Baidu Baiki đi ra. Nhân vật quan trọng à, khoa chúng ta mấy cái y tá nhỏ là hậu viên đoàn. Nghe nói Tiêu Vân trở về quê quán, khóc đã mấy ngày, còn có một cái nháo muốn từ chức, cuối cùng trong nhà người đến, chúng ta khuyên 5-3 ngày, rồi mới miễn cưỡng trấn an một chút tâm trạng, một cái khác một mực yên lặng xem giải phẫu chủ. Nhiệm bổ sung nói, các người không người chú ý hắn làm qua ghép tim sao? Giải phẫu ghép tim đã thành hình, mười mấy năm sau. Khẳng định thì biết thông dụng, giỏi lắm lại qua mấy chục năm mà thôi. Nói không chừng, khi đó người máy truyền vào chương trình cũng có thể làm giải phẫu ghép tim. Nhưng thứ người như vậy bát quái, lại qua 100 năm vậy rất khó gặp được. Một người cười nói, bất quá như đã nói qua, ta không phải làm ngực bên ngoài. Năm đó hắn nghiên cứu khoa học làm như thế nào? Tại sao lại chạy trở lại làm trợ thủ làm tham gia đâu? Cái này vượt qua cũng quá lớn liền đi. Tô Vân, bây giờ là ông chủ Trịnh trợ thủ. Lỗ chủ nhiệm cười a a cười. Làm bộ như mây thưa gió nhẹ nói đến. Đối với không nói khác. Các người muốn, như vậy nghiêu bức người tuổi trẻ. Tâm khí mà cao bao nhiêu? Đổi thành năm đó, đây chính là một vị tiểu gia. Nếu như là ngươi, cũng không thể tùy tiện tìm ông chủ, an tâm tâm làm trợ thủ đi, chắc chắn sẽ không, nếu là ta, đi ngay làm giải trí minh tinh, ai đứng bàn mổ à, mỗi ngày lo lắng sợ hãi, mấy vị chủ nhiệm đều là thấy quá nhiều cảnh đời, một câu đùa giỡn, đem mới vừa đề tài kéo đến chân trời, nhưng ngoài mặt chuyện trò vui vẻ. Trong lòng nhưng sóng gió kinh hoàng. Tô Vân, cái đó truyền kỳ nghiên cứu sinh, lại cho vị này Trịnh bác sĩ làm trợ thủ. Hơn nữa lỗ chủ nhiệm gọi hắn ông chủ Trịnh. Phải biết, coi như là đang làm mấy vị, lỗ chủ nhiệm sẽ không ngừng kêu kỳ danh. Trong nước trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị lão nhân ra bên ngoài. Còn có người có thể để cho hắn gọi ông chủ. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cái này chiếc có thể nói là toàn bộ tham gia môn học khó khăn nhất tuyến tiền liệt tham gia. Xuyên tắc trị liệu thuật, mình nhìn từ đầu tới đuôi, người ta làm thành thạo, nếu là đổi mình đi lên, khẳng định làm không xuống. Lão khổng, Người vận khí thật là tốt. Hết mấy chủ nhiệm hâm mộ dạy lỗ chủ nhiệm tới. Cũng phải, ta lão Khổng con mắt tinh tường thức anh tài. Lỗ chủ nhiệm đắc ý, trên mặt hiện lên quang. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Đây chính là một khối kim cương, ném xuống đất chiếu lấp lánh. Ngươi nếu là không mù, nhất định có thể thấy. Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng chính là tiếp xúc sớm một chút mà thôi. Mấy vị đại khoa trưởng cười cười nói nói trong. Trịnh Nhân đã đem thứ 6 tổ, cũng chính là cuối cùng một tổ mao tế mạch máu lưới xuyên tắc xong. Tạo ảnh, tuyến tiền liệt vùng lân cận lại không lộ vẻ ảnh. Giải phẫu thuận lợi kết thúc, Trịnh Nhân không có đề ra sớm xuống đài, bởi vì là tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản nêu lên giải phẫu độ hoàn thành chỉ có 99%. Vì để đạt được an toàn, Trịnh Nhân tự mình thao dao, từng bước rút ống, cầm máu bản, ra áp bao bó. Tô Vân không có hỏi tại sao, đúng ca giải phẫu, hắn một câu nói đều không nói. Chẳng qua là phụ trợ Trịnh Nhân làm hắn khả năng cho phép hết thảy. Giải phẫu độ hoàn thành 100%. Trịnh Nhân rốt cuộc đến khi bên tai tiếng kia thanh thúy, tứng tưng tương đương, tiếng vang. Hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ vừa lộ tài năng giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu thuận lợi hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Giải phẫu độ hoàn thành 100% tưởng thưởng nhiệm vụ. 1. Bị động năng lực, may mắn cộng 4. 2. Bị động năng lực mị lực vô hạn hiệu quả gấp đôi. 3. Bị động năng lực chỉnh hợp, học thêm khoa liên hiệp chẩn đoán chính xác, chữa trị trong, tất cả kỹ năng hoàn mỹ dung hợp. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, còn thừa lại thời gian. 6 ngày 13 giờ 22 phút, bị động năng lực, tạm thời còn không thể hiện được tới chỗ tốt. Trịnh Nhân vậy không quá nhiều để ý tới. Lấy được rồi 6 ngày nửa giải phẫu thời gian huấn luyện. Đây mới là Trịnh Nhân muốn nhất. Trong tay không có giải phẫu thời gian huấn luyện. Thật đúng là không có cảm giác an toàn đâu. Trịnh Nhân cười một tiếng, một cái tháo ra trên người vô khuẩn giải phẫu y. Ném tới màu đỏ trong thùng rác, không có trực tiếp đi làm việc ở giữa, mà là đi tới phòng thay quần áo. Trước đem phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo trì thu vào hệ thống không gian. Ăn mặc cô lập phục, Trịnh Nhân lúc này mới đi làm việc ở giữa. Làm việc ở giữa không hề nhỏ, diện tích hẳn là thành phố Hải Thành một viện làm việc giữa lớn gấp đôi nhỏ. Nhưng bỏ mặc diện tích làm sao lớn. Chỉ cần đứng tiểu nhị 10 vị bác sĩ, cũng biết lộ vẻ được phá lệ chen chúc. Hoàn mỹ, lỗ chủ nhiệm đứng lên, thân thiết quen thuộc vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Gặp Trịnh Nhân sau lưng liền mồ hôi ướt, cô lập dùng dấu vết cũng không có. Lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái, hâm mộ nói, thật là trẻ tuổi, thân thể khỏe để cho người hâm mộ. Ông chủ Trịnh, lợi hại. Một vị bệnh viện tam giáp tham gia khoa chủ nhiệm đứng lên và Trịnh Nhân bắt tay, cũng chủ động tự giới thiệu mình. Một phòng người chỉ là tự giới thiệu mình sẽ để cho Trịnh Nhân choáng váng đầu hoa mắt. Thật ra thì hắn muốn nói cho những thứ này vị tự giới thiệu mình hoàn toàn không cần phải. Mình là mặt manh chứng thời kỳ cuối người bệnh, coi như chỉ có một vị, mình sợ là vậy không nhớ được. Chớ đừng nói chi là lập tức có nhỏ 20 người. Những người này, ở Trịnh Nhân trong mắt, dáng dấp cũng không kém bao nhiêu đâu. Dù sao lần sau gặp được, khẳng định không nhận biết. Bất quá có thể để cho đám này mắt cao hơn đầu bác sĩ chạy lên tự giới thiệu mình. Trịnh Nhân cảm thấy tay mình thuật làm thật là rất hoàn mỹ. Dự đoán sau khi giải phẫu tình huống sẽ như thế nào? Mọi người tự giới thiệu mình hoàn. Lỗ chủ nhiệm hỏi, 24 giờ bên trong, tuyến tiền liệt hoại tử xưng nước cấp tính kỳ sau này là có thể rút ra đi tiểu quản. Trịnh Nhân nói khẳng định đến. Làm việc ở giữa bên trong vang lên một mảnh đè nén thanh âm. Cơ thể tổ chức hoại tử xưng nước, cấp tính kỳ ở 24 đến 48 giờ bên trong. Vị này làm sao như thế khẳng định 24 giờ là có thể rút ra đi tiểu quản. Được, lỗ chủ nhiệm vậy không có hỏi tại sao. Trực tiếp đồng ý, cực khổ, đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một hồi đi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. P.S. Lại qua một, hai ngày trở về Hải Thành. Thật là nhớ niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. HTTPS. tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.